Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 19, Seido Cao Trung Đại Tân Sinh. Takasu ở vung lên trong tay mình chày trong quá trình, trong đầu dần hiện ra chính mình trước vô số ngày đêm. Ở vòng cầu dưới đáy vung chày cảnh tượng vương giả Seido Cao Trung hiện tại, đám người chỉ cần là nhấc lên Seido Cao Trung, sẽ không có người không dựng đứng ngón tay cái, đó là thật sự lợi hại. Liên tục xưng bá Koshien không phải là cùng một nhóm tuyển thủ hoàn thành từ trước mùa hè đến vừa kết thúc mùa xuân Koshien. Seido Cao Trung thay đổi hai nhóm người trước mùa hè cái kia một lần Koshien. Seido Cao Trung bóng chày đội quân chủ lực vẫn là lấy lần trước năm thứ ba tuyển thủ làm chủ, cái khác tuyển thủ chỉ có thể đảm nhiệm phụ trợ công, coi như là Sawamura Eizun cái này A-Picture. Hắn đảm nhiệm công cũng chỉ là phụ trợ, vào lúc ấy Seido Cao Trung là lấy đánh bóng làm trụ cột cứ. Việc ở Sawamura cái này đại ma vương dưới sự hướng dẫn, Picture cùng phòng thủ biểu hiện cũng là tương đương không sai, nhưng mạnh mẽ lực công kích vẫn như cũ là Seido Cao Trung bảng hiệu. Đến năm nay mùa xuân thời điểm, tình huống lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, Seido Cao Trung tuyến tấn công chỉ có thể miễn cưỡng có thể xưng là không tồi, cách chân chính ưu tú còn có chênh lệch không nhỏ. Vào lúc này ở Sawamura Eizun cái này đại ma vương dưới sự lãnh đạo phòng thủ, lực lượng mới xuất hiện Seido Cao Trung thành toàn quốc phòng thủ mạnh nhất đội ngũ, coi đây là kiên định hòn đá tảng. Thêm vào không sai lực công kích mùa xuân giải thi đấu, Seido Cao Trung lần thứ hai đoạt giải nhất, biểu hiện như vậy trực tiếp để bên ngoài truyền thông kinh ngạc thốt lên, thuộc về Seido Cao Trung thời đại đến rồi. Nói câu nói này không phải một cái hai cái, mà là toàn quốc có liên quan với bóng chày truyền thông đều duy trì như vậy nhạc dạo. Ở trình bày chuyện như vậy, thực Seido Cao Trung danh tiếng vang xa đội một bên trong tuyển thủ, mỗi một người đều thành toàn quốc đỉnh cấp siêu sao, thậm chí liền ngay cả đội một bên trong thay thế bổ sung đều có không ít fan, nhưng là không có ai biết ở Seido Cao Trung trong trường học còn có mặt khác một đám người đang yên lặng làm nỗ lực, bọn họ ở âm u vòm cầu dưới, ở ánh sáng soi sáng không tới địa phương yên lặng vung lên trong tay mình chày tùy ý chính mình thanh xuân. Vào lúc ấy bọn họ căn bản là không nhìn thấy bất kỳ tiền đồ, bọn họ ngay ở như vậy mê man trung kiên cầm không ngừng mà làm nỗ lực, kỳ vọng có một ngày Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ có thể quan tâm đến bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ nỗ lực, đem bọn họ đề bạt đến đội một bên trong. Bây giờ vì là từ cái đội ngũ này bên trong giết ra đến đại biểu, Takasu cho là mình phi thường tất yếu. Thế những kia không có được cơ hội các bạn nhỏ chứng minh chính mình, chúng ta là có thể. Chúng ta có thể đại biểu Seido Cao Trung thi đấu, chúng ta mới là Seido Cao Trung chân chính mạnh. Mẽ hòn đá tảng Takasu thực lực chân thật, không hẳn so với Kanemaru, Tuzu bọn họ cường, mọi người đều là cùng một thời kỳ siêu sao tuyển thủ. Cái kia hai cái còn so với Takasu càng sớm hơn bị đề bạt đến đội một bên trong, liền coi như bọn họ thực lực bây giờ cùng thiên phú không thể so Takasu càng mạnh hơn, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng có một chút, hai người cùng Takasu so ra, tuyệt đối không phải đối thủ, vậy thì là đấu trí. Takasu chừng người đấu trí so với hai người bọn họ ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi, hắn loại kia ý đồ tâm đã hoàn toàn tan vào hắn trong xương. Ở tình huống như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội biểu hiện, thật giống như hiện tại. Takasu phi thường rõ ràng một cái đạo lý, lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn vững vàng ở lại đội một bên trong, nhất định phải lấy ra so với vốn có đội một tuyển thủ càng tốt hơn biểu hiện, hắn mới có thể thành công. Không phải vậy, nếu như biểu hiện của mọi người là kẻ tám lạng người nửa cân, Xây Đô cao trung huấn luyện viên tổ tại sao lựa chọn hắn mà không cần trước kia đội một tuyển thủ? Đây, cái kia huấn luyện viên tổ không phải có bệnh sao? Dù sao vốn có đội một tuyển thủ, cùng đội một những tuyển thủ khác phối hợp lại, khẳng định so với những này tân đề bạt lên, mạnh hơn không ít huấn luyện viên tổ không có bất kỳ lý do gì đi đề bạt người mới. Mà không đem này đã ở địa khu giải thi đấu cùng Cosian thi đấu bên trong bày ra qua thực lực. Mình tuyển thủ vì lẽ đó Takasu muốn lưu lại, chỉ có càng mạnh hơn so với hiện tại đội một tuyển thủ biểu hiện càng mạnh hơn cũng chỉ có như vậy. Hắn mới có thể lưu lại. Đánh ra đi, loại này kiên định niềm tin. Để Takasu thể hiện ra phi phàm thực lực, cái kia viên màu trắng tiểu cầu bị hắn mạnh mẽ đánh ra. Ngoài, binh, chày cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu. Có điều Takasu vung chày tốc độ thực sự là quá nhanh dù cho là hắn không hề đánh trúng tâm cầu. Cái kia viên cầu đều bay ra ngoài hơn nữa bay ra ngoài tốc độ tương đương nhanh. Để Phi Liêm cao trung cát chơ căn bản là không kịp ra phản ứng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái. Kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, xếp. Shirasu mượn cơ hội này, một hơi lướt qua gôn 3, trở về gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt ghi thêm điểm. Takasu cũng dựa vào này một cái gọn gàng nhanh chóng. Hít, một hơi chạy lên gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 2 có người song phương điểm số cũng đạt đến trước nay chưa từng có 9-1. Vẻn vẹn hiệp 6 nửa sau, Seido cao trung cho đến bây giờ đã bắt đầy đủ 6 điểm trước với bọn hắn bính thế lực ngang nhau Phi Liêm cao trung. Vào lúc này hoàn toàn quân lính tan rã picture trên gò Senbusa. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có chật vật vẻ mặt từ khi sinh ra bắt đầu. Hắn liền vẫn là nhân sinh bên thắng còn chưa từng có như hiện tại như thế chật vật qua hoàn toàn. Không phải đối thủ, đối diện Seido cao trung những này tuyển thủ. Để trong đầu của hắn nhớ lại phi thường không tốt hồi ức, đó là cùng Kanagawa quán quân trận chung. Kết ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, Senbusa đã được kiến thức cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nguyên bản hắn cho rằng như vậy quái vật trại tập trung. Cũng chỉ có Kanagawa cái kia một cái không nghĩ tới ở này cái quốc gia bên trong. Còn tồn tại một cái khác cùng cái kia đội bóng hầu như giống như đúc đội ngũ vương giả Seido cao. Chung là ta quá nhỏ yếu, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực tràn ngập ở Senbusa trong lòng không. Trong nội tâm một cái âm thanh lớn không ngừng vang vọng ở đầu óc của hắn, đó là Slam Dunk bên trong An Giai huấn luyện viên mấy câu nói. Cũng là hắn thích nhất mấy câu nói, quyết định thi đấu kết thúc có hai cái trong nháy mắt. Một cái là tiếng còi vang lên, một cái khác là tuyển thủ từ bỏ chống lại. Hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, chính mình sao vậy có thể nhu nhược từ bỏ thi đấu? Hắn nhưng là hỏa diễm nam hài tên gọi người thừa. Kế hắn thích nhất anime nhân vật, chính là Slam Dunk bên trong Hisashi Mitsui, cứ việc có rất nhiều người nói. Hắn hình tượng càng như Sendo có thể Senbusa Choku. Chính mình chưa từng có tán thành qua thuyết pháp này, hắn càng yêu thích Hisashi Mitsui tính cách. Càng yêu thích hắn dám đảm đương. Càng yêu thích hắn vĩnh không chịu thua, vèo. Thời khắc này, hắn một lần nữa giơ lên đầu của chính mình. Ném ra trong tay mình bóng chày, binh. Tu Du có chút đáp ứng không xuể, hắn vốn là muốn dựa theo Kataoka huấn luyện viên dặn dò. Mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho quét bay ra ngoài, nhưng chân chính đánh bóng thời. Điểm hắn mới phát hiện, căn bản là không làm được đối phương ném bóng. So với trước hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm, hắn chỉ là đem cầu chạm đi ra ngoài. Đã tiêu hao chính mình hết thảy tinh lực, căn bản là hết cách rồi. Đem cầu đánh được, binh, bị bắn trúng cầu cao cao nảy ngược lên, cuối cùng rơi vào picture ngay phía trên picture trên gò Senbusa. Không chút hoang mang giơ lên trong tay mình găng tay, vững vàng mà đem rơi xuống này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, nguyên bản sắp tan vỡ đối thủ, đột nhiên liền nổ thi chuyện này đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tới nói. Không phải là cái gì hiện tượng tốt, thật là khiến người ta nổi nóng. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ mồm năm miệng mới nói cái gì đều có Sawamura Aizun hơi khẽ cau mày cũng không biết có. Phải là Seido Cao Trung năm xưa bất lợi. Gần nhất tình huống như thế xuất hiện càng ngày càng nhiều, có một ít đội bóng rõ ràng tự thân tồn. Tại lớn vô cùng vấn đề. Chỉ khi nào cùng Seido Cao Trung thi đấu, bọn họ ngay lập tức sẽ cùng dập đầu dược như thế biểu hiện thần thái sáng láng. 100% thực lực, phát huy ra 90% đều là thiếu. Rất nhiều đều có thể phát huy ra 100% thậm chí 120%, đây là một cái khiến người ta tương đương không. Nói gì tình huống hiện tại tình huống như thế. Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một khi đến mùa hè giải thi đấu, thậm chí là Koshien thi đấu nếu như hết thảy đối thủ đều cùng Seido Cao Trung như thế hăng hái. Chỉ dựa vào hiện tại chủ lực đội một những người này, e sợ vẫn đúng là khó đi đến cuối cùng cứ như vậy. Liền không thể không y dựa vào thực lực của bọn họ nghĩ. Sawamura Aizun đưa ánh mắt đặt ở khu nghỉ ngơi bên trong mùa hè giải thi đấu trước. Seido Cao Trung thay thế bổ sung thực lực đem ở mức độ rất lớn quyết định Seido Cao Trung cuối cùng có thể đi bao xa. Điểm này, hiển nhiên Kataoka huấn luyện viên cũng nghĩ đến, vì lẽ đó ở hiệp 6. Seido Cao Trung tiến công kết thúc, không có ghi điểm sau khi Kataoka huấn luyện viên phi thường quả đoán thay đổi người ngoại trừ vừa đổi chàng Takasu, những người khác toàn bộ bị đổi đi. Battery cũng đổi thành Vương Tỳ cùng Ono. Nếu như nói trước là Seido Cao Trung toàn chủ lực, như vậy hiện tại này chi đội bóng liền tính được là toàn thay thế bổ sung, nên sao vậy chiến thắng đối thủ. Trước lên sân những tuyển thủ kia đã ở trước mắt của các ngươi hoàn mỹ biểu thị đón lấy thi đấu ta. Không muốn cầu các ngươi những khác. Tương đồng phong cách, tương đồng tiết tấu. Các ngươi cũng tới một lần, chúng ta hiện tại cần chính là những kia chủ lực thế đổi lại sau khi có thể trực tiếp lên cuộc tranh tài tuyển thủ. Nếu như các ngươi không có bản lãnh như vậy, ta sẽ không đem các ngươi ở lại đội 1. Kataoka huấn luyện viên rõ ràng thức được nguy cơ, liền ngay cả ngữ khí đều so với trước kia nghiêm khắc rất nhiều. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có như thế làm sức lực. Hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội cái gì đều khuyết, chính là không thiếu người, mỗi một vị trí đều có không ít thực lực ưu tú hậu lên chi tú đang đợi. Nơi này chỉ cần có người dám rớt dây xích, Kataoka huấn luyện viên lập tức có thể từ thay thế bổ sung bên trong đem người cho đề bạt lên. Nếu như thay thế bổ sung bên trong không có thích hợp nhân vật, hắn thậm chí có thể từ đội 2 bên trong tìm. Dù sao hiện tại đội 2 bên trong cũng không có thiếu ưu tú tuyển thủ ở làm huấn luyện. Điểm này vừa mới lên chàng những này các tuyển thủ tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là cái kia mấy cái tân sinh, bọn họ từng cái ánh mắt chăm chú đòi mạng coi như là như vậy. Cũng không phải nói tất cả mọi người đều mò đến lên sân cơ hội, nói thí dụ như một cái khác catcher Yuikaru cuối cùng thi đấu chỉ còn lại 3 hiệp, hắn e sợ rất khó có cơ hội lên sân. Kataoka huấn luyện viên cũng không có lạnh nhạt hắn lại quá mấy tháng. Ono cùng Miyuki Kazuya liền muốn xuất ngũ, đến thời điểm Yuikaru chính là có khả năng nhất chờ thành Seido Cao Trung chủ lực catcher. Người dưới tình huống này, Kataoka huấn luyện viên tự nhiên không thể lạnh chờ Yuikaru, không cần nản lòng. Ở cuộc kế tiếp thời điểm tranh tài, ta sẽ an bài ngươi lên sân. Yuikaru phi thường cảm kích gật gù, hắn không có Mura nhiều ma đại giá tâm nói, thí dụ như hắn liền chưa từng có nghĩ tới ở Miyuki Kazuya xuất ngũ trước đem Miyuki Kazuya từ chủ lực catcher vị trí kéo xuống chính là bởi vì cùng ở một đội ngũ bên trong. Hắn mới càng rõ ràng Miyuki Kazuya học trưởng thực lực. Miyuki Kazuya được gọi là cái này thời giai cao trung thứ nhất catcher tốt nhất dự bị, thực lực của hắn cũng là hàng thật đúng giá trị ít vui. Kaoru không cho là ngăn ngắn thời gian mấy tháng chính mình liền có thể vượt qua Miyuki học trường. Hắn chưa từng có như thế nghĩ tới có thể đang nghỉ ngơi khu bên trong xem Miyuki Kazuya ở trên sân bóng thi đấu. Hắn đồng dạng có thể học được rất nhiều đồ vật. Hiện tại Yui Kaoru lưu cho nhiệm vụ của chính mình là làm sao ở Miyuki Kazuya rời đi đội bóng sau khi hoàn mỹ tiếp sức vị trí của hắn, không chỉ muốn quen thuộc Seido cao trung hiện tại tiến công hệ thống, phòng thủ hệ thống, đồng thời còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp được Sawamura học trưởng cùng Furuya Satoru học trưởng ném bóng. Nếu như đến thời điểm liền hai vị này học trưởng ném bóng đều không tiếp nổi, cái khác tất cả liền đều là vô nghĩa. Vì lẽ đó Yui Kaoru có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể lên cuộc tranh tài, tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên được không thể lên tràng thời điểm tranh tài. Hắn cũng tích cực chuẩn bị, chính là bởi vì có như vậy hài lòng tâm thái, hắn mới có thể trở thành quốc gia đội đội trưởng. Không phải vậy, nếu như chỉ dựa vào cầu kỹ, hắn có thể không cạnh tranh được chính mình bạn nối khố Igarashi, được gọi là đại võ sĩ tên kia, nhưng là một chút đều không thể so Vương Tỳ kém quái vật. Vương Tỳ cuối cùng có thể thắng bọn họ cũng là có rất vận may lớn nhân tố. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.